Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1112, chương 44, sơ nhập thánh thôn. Không có trăng lượng dạ, đêm khuya hoàng hà mặt sông, ta ngồi ở mũi thuyền, trừ hai bờ sông núi xa đen thui tiễn ảnh, cùng thỉnh thoảng ngược ánh sáng nhạt trước mắt nước chảy, cái gì cũng không nhìn thấy. Mà người sứ giả kia hết lần này tới lần khác tốc độ là cực nhanh, lại phi thường yên lặng, trừ hoa lạp lạp tiếng giặt nước, trong không khí an tĩnh mà yên tĩnh. Ta toàn bộ tiến vào trong khoang thuyền, đồng bạn cũng lặng yên không một tiếng động. Nhưng ta biết, trừ chúng ta chiếc thuyền này, ngoài ra một cái thuyền cũng đuổi theo, ngay tại chúng ta phía sau. Cho dù là hai cái này sứ giả giống như người máy một dạng liên vẽ thuyền động mái treo tần số đều là giống nhau, vạch nước âm thanh trọng điệp, nhưng từ đầu đến cuối đều có hơi chút bất đồng. Cái ý nghĩ này để cho ta có chút khổ sở. Những thứ kia đáng thương lão nhân rốt cuộc vẫn bị đưa về này nguy hiểm nặng nề thánh thôn. Chỉ mong bọn họ có thể bởi vì chúng ta chạy thoát một kiếp. Buồn chán bên trong, ta vuốt vuốt trong tay bật lửa, thắp sáng nó, hy vọng có chút quang minh có thể xua tan nội tâm sơ qua nặng nề cùng bất an. Ta lần đầu tiên có loại này ngồi thuyền gỗ dạ hành ở Hoàng Hà kinh nghiệm. Luôn là cảm giác ở dưới nước, ở hắc trầm phía sau, có cái to lớn gì, nguy hiểm đồ vật đi theo chúng ta. Ở ánh lửa ánh chiếu chung, ta nhìn thấy người sứ giả kia không biết lúc nào đã lấy xuống trên đầu mình nón lá. Một tấm với khô lâu tựa như mặt, nhếch miệng lên, cái biểu tình này cũng cảm giác ở một mực cười lạnh. Cười nhạo ta, chúng ta không có sao chứ, lúc nào có thể tỉnh lại. Ta không nhịn được mở miệng, hắn nụ cười đều khiến ta cảm giác cự đại âm mưu. Nhưng ta lại không nghĩ ra được ở nơi nào, chỉ là bản năng lo lắng ta đồng bạn tới, đến tự nhiên có thể tỉnh lại, nếu dám mang bọn ngươi đi. Đương nhiên sẽ không ở trên đường động tay chân gì. Ta cho là cái kia yên lặng sứ giả không có trả lời ta vấn đề gì, nhưng hắn lại trả lời ta, chỉ là nhếch miệng lên góc độ càng thêm lợi hại, cảm giác đối với ta ý diễu cợt sâu hơn. Trong lúc nhất thời ta lại không biết nói cái gì. Rõ ràng trước chính là chúng ta chiếm ưu thế, giờ phút này ta cũng không sợ hắn. Nhưng hắn liền có một loại cư cao lâm hạ từ đầu đến cuối ổn định cảm giác. Đang trầm mặc chung, thuyền một cái kịch liệt quẹo cua sau khi trở nên lắc lư. Nước chảy vang lên tiếng sấm nổ như vậy ùng ùng thanh âm. Chúng ta tiến vào nhất đoạn nước chảy dồn dập mặt sông. Ta cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ loại lắc lư này. Trong nháy mắt ở trên bong ngồi vững vàng đều khó khăn. Chỉ có thể nằm ở trên bong mới có thể miễn cưỡng ổn định thân thể. Có thể vào lúc này, ta mơ hồ nhìn thấy người sứ giả kia đột nhiên dừng lại chèo thuyền động tác. Đứng yên, xoay người lại nhìn ta. Ta lòng cảnh giác nổi lên, vừa định có động tác gì, liền thấy hắn giơ tay lên một cái. Hắn phải làm gì? Lúc này ta vừa mới ổn định thân thể, chuẩn bị đứng lên. Đã nghe đến trong không khí tràn ngập một cổ quái dị điềm hương. Theo ta hô hấp ấm áp đem ta bao vây, thân thể ta không thể kháng cự bắt đầu sinh ra một loại buồn ngủ. Ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Ta cố gắng cắn lưỡi muốn thanh tỉnh, lại căn bản không có biện pháp thoát khỏi. Ta thoáng cái lần nữa ngã quỵ ở trên bong thuyền. Trong lòng dâng lên một cái quái dị dị niệm đầu. Thánh trong thôn có rất lợi hại y tự mạch người sao? Cái này dược rất lợi hại a. Đón lấy, nồng nặc mỏi mệt liền đem ta bao vây. Ở ta hoàn toàn lâm vào giấc ngủ trước, ta nghe thấy người sứ giả kia thanh âm lạnh như băng. Các ngươi đã cố ý muốn tới trở thành tế phẩm, ta đương nhiên sẽ không ngăn cản các ngươi. Nhưng làm sao có thể để cho ngươi biết chúng ta chỗ? Ta động môi muốn nói điểm gì, lại cảm giác đến từ thân thể mỏi mệt đã lan tràn đến linh hồn. Tiếp lấy ta không thể tránh khỏi ngủ thật say. Đường phân cách lần này giấc ngủ hết sức trầm, nhưng là màu sắc sặc sỡ mộng lại liên tiếp không ngừng. Một hồi ta mơ thấy nguyên lai cái kia thánh trong thôn ở tất cả đều là yêu ma quỷ quái. Mà những yêu ma này quỷ quái lại là ta khi còn bé thích xem trong Tây Du Ký toàn bộ xuất hiện qua. Một hồi ta lại mơ thấy sư phụ quần áo lam lũ đứng ở sương mù mù mịt thánh thôn chính giữa. Vẻ mặt đau khổ, ta liều mạng hướng hắn đến gần. Có thể là thế nào hắn cũng cùng ta duy trì khoảng cách nhất định. Ta thế nào cũng không thể đến gần. Ta trong mộng cũng có thể cảm giác được chính mình kia phảng phất xuất xứ từ với thực tế bi thương. Nhưng thân thể lại không có đối với ngoại giới bất kỳ thể nghiệm. Loại này kiềm chế để cho ta liều mạng dãy giụa. Nhưng theo sau loại này dãy giụa, ta đột nhiên mở mắt. Thân thể ta ở bồng bềnh. Trước mắt là một mảnh tràn đầy sinh cơ lục. Sáng sớm sương mù bao phủ ở mảnh này vẻ xanh biếc chính giữa. Giống như Nam Phương Sơn thôn sương mù sáng sớm mông lung sáng sớm. Ta đây là ở đâu trong? Đây là ta ý niệm đầu tiên. Tiếp lấy ta nghe thấy sau lưng vang lên không ngừng thân. Tiếng rên, giống như say rượu sau này nhức đầu tỉnh lại cái loại này thanh âm. Ta theo bản năng nhìn dưới người nhìn một cái. Là thô sáp tấm ván. Ta đột nhiên nhớ tới ta là ở trên thuyền bị cái kia cái gọi là sứ giả cho mê vựng. Loại này nhớ lại, để cho ta chợt xoay mình ngồi dậy. Đầu lại không thể tránh khỏi có chút đau đau. Thừa nhất, đằng sau ta truyền tới thừa tâm giọng nói của ca. Giờ phút này cửa khoang thuyền liêm đã bị thừa tâm ca kéo. Hắn đang đứng ở khoang thuyền nhìn ta. Sau lưng hắn là ta rối rít tỉnh lại nhóm bạn. Nhìn của bọn hắn cũng tỉnh lại. Ta sơ qua có chút an tâm. Sau đó thở phào một hơi thở. Nhìn vẻ mặt có chút quái dị thừa tâm ca nói đến. Chúng ta thật giống như đến cái gọi là thánh thôn. Thừa tâm ca không có tiếp ta câu chuyện, mà là tiếp tục duy trì quái dị vẻ mặt nói đến. Y tự mạch cao thủ, tuyệt đối có y tự mạch cao thủ tồn tại. Bằng vào mùi vị, ta thậm chí ngay cả loại này bột chúa cần dược liệu là cái gì cũng không nghe thấy được. Hắn khéo léo lợi dụng khác mùi vị đi che giấu nguyên liệu chính mùi vị. Loại này thuốc mê thành phần ta lại. Chấm ngoặc kép, được, tới đây. Ngươi chẳng lẽ còn muốn đi làm cái gì toa thuốc sao? Trước bảo vệ tánh mạng rồi hãy nói. Giờ phút này Tiếu Thừa Càn cũng lung la lung lay đứng lên. Nói thừa tâm ca một câu. Ta đoán bọn họ tiếp theo cũng sẽ tranh chấp. Lười để ý bọn họ. Mà là chịu đựng nhức đầu. Cùng thuyền theo nước gợn có chút bồng bềnh mang đến cho ta cảm giác hôn mê. Bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh. Chúng ta vị trí mới là một cái cập bến thuyền tiểu tiểu bến tàu. Có một tòa kéo dài đến trong nước thật dài cầu gỗ. Cầu gỗ cọc trói một chiếc lại một chiếc cùng chúng ta chiếc này giống vậy thuyền gỗ nhỏ. Có chừng 20 mấy chiếc thuyền dáng vẻ. Mà dưới thuyền nước chảy trong suốt ôn hòa. Mặt sông cũng không rộng. Sao nhìn một cái giống như là Nam Phương cái loại này thường gặp sông nhỏ. Ở cầu gỗ sau khi là một mảnh đại đại bãi bùn. Nhưng là cùng những địa phương khác mênh mông hoàng thổ địa bất đồng. Mảnh này bãi bùn thượng không biết nguyên nhân gì trường mãn cỏ xanh. Cho dù đây là cuối mùa thu, bọn họ vẫn vẻ xanh biếc rồi ráo. Giống như Nam Phương thảo một dạng đến mùa đông cũng sẽ không toàn bộ khô héo. Vẫn là lục, bãi bùn phía sau là một ngồi dãy núi to lớn. Chỉ cần là đập vào mắt, toàn bộ đều là vẻ xanh biếc rồi ráo. Một chút cũng không có hoang vu tang thương dáng vẻ, mà dãy núi kia trùng điệp đến thẳng đến phía trước ta không nhìn thấy địa phương. Mà phía sau chúng ta đây là từng ngọn dãy núi, chỉ là so sánh tòa sơn mạch kia, sau lưng dãy núi mới giống như là đại tây bắc dãy núi. Hoàng thổ tầng tầng lớp lớp che lấp, lộ ra già dặn mà tang thương. Toàn bộ quái dị đều chỉ ở trước mắt chúng ta dãy núi này tồn tại. Con sông kéo dài đến phía trước, cũng bị dãy núi ngăn trở. Ta cũng không biết ở chỗ này rốt cuộc là tạo thành một cái to lớn chuyển hướng. Còn là nói tập hợp thành một mảnh hồ. Bởi vì nơi đó tập hợp đến tầng tầng sương mù. Dù sao cũng phải mà nói. Chúng ta chính là đi tới một cái địa phương như vậy. Ba mặt toàn núi, bình tĩnh nhánh sông, hẳn là hoàng hà một cái tiểu nhánh sông. Một mặt núi giống như Nam Phương dãy núi. Một mặt sơn lại cất giữ đại tây bắc phong mạo. Quái dị so sánh cùng đánh vào. Nhưng là cảnh sắc trước mắt lại quả thực không kém. Cùng ta tưởng tượng cái kia phảng phất trong địa ngục thánh thôn có căn bản không cùng. Lúc này, hết thảy an tĩnh. Ta nhìn một chút toàn bộ trong thuyền. Trừ chúng ta trong thuyền có người trở ra. Khác trong thuyền có an tĩnh đáng sợ. Ngạch bụng thật là đói. Tuệ Căn Nhi cũng tới đến trên bong. Duỗi cái lưng mệt mỏi. Ở trước mặt ta, tiểu tử này vẫn không có nguy cơ gì cảm. Đi tới một cái địa phương như vậy. Hắn nghĩ tới lại là đói bụng. Đúng vậy, này đoán có ý gì? Đem chúng ta ném ở chỗ này coi như hoàn. Kia đem chúng ta mang tới làm chi? Tiếu Thừa Càn cũng không đầy lẩm bẩm một câu. Để cho ta cũng cảm thấy kỳ quái. Đem chúng ta ném ở trên thuyền đoán có ý gì? Ta không nói gì, mà là khom người dùng trong suốt nước sông giặt rửa một cái mặt. Lạnh như băng thủy mang đến kích thích để cho ta nhức đầu thoáng cái lấy được hóa giải. Cảm giác ý nghĩ cũng rõ ràng mấy phần sau này. Ta mới đứng lên nói đến. Vô luận như thế nào? Chúng ta trước xuống thuyền xem một chút đi. Ta nghĩ bọn họ không có tùy tiện đem chúng ta mang tới một chỗ. Nơi này chính là thánh thôn chỗ. Nói xong, ta nhảy bong dưới, nhảy lên tòa kia chói thuyền trưởng trường mộc cầu. Liền chuẩn bị mang theo mọi người đi về phía trước. Quỷ mới biết được cái thôn đó giấu ở đâu nhi. Tiếu Thừa Càn lười biếng đứng ở trên bong rửa mặt. Trong miệng bất mãn nói một câu. Bất quá hắn cũng tin tưởng chúng ta không có bị tùy tiện mang tới một chỗ. Chỉ cần quan sát một chút những thứ này chói đại hồng hoa, rước dâu thuyền, cũng biết. Nơi này tuyệt đối là thuộc về thánh thôn một cái bến tàu. Tiếp đó, tất cả mọi người đều giặt rửa một cái mặt. Đi theo ta nhảy lên kia cái cầu gỗ. Đang chuẩn bị đi, lại nghe thấy từ chúng ta chính diện bên trong dãy núi truyền tới tích táp két két thanh âm. Thanh âm rất xa, cho nên có vẻ hơi mơ hồ. Nhưng là... Như vậy thanh âm lại để cho ta trước tiên liền nhớ lại xe ngựa hoặc là xe lừa thanh âm gì. Người vừa tới, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.